Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 67, Thượng Vị Tinh Linh. Tầng tầng lớp lớp hư ảo khẩn cầu tiếng lọt vào tai. Lên liền phảng phất hiện tại có thể xác, đầu chỗ sâu từng đợt co rút đau đớn, hận không thể kịch liệt gặp trở ngại, dùng đau nhức giảm đau. Cái kia một vài bước đến từ khác biệt người khẩn cầu hình ảnh, thì khiến cho hắn xuất hiện khó mà ngăn chặn, kinh khủng dị thường mê muội, tựa hồ đang hành tàu ở vực sâu rìa, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Cũng chính là hắn có Hắc Hoàng Đế bài cùng Azike đồng chạm canh gác gia cố linh thể, lại bình thường quen thuộc bị người cầu nguyện cảm giác, đổi lại khác không phải bán thần danh sách người, hiện tại đã là trực tiếp mất khống chế, thống khổ ngã xuống, lột xác thành quái vật hoặc sụp đổ làm huyết nhục. Nơi này tất cả phi phàm đặc tính mượn nhờ cái kia xà nha hỗn hợp thành phong ấn vật, mà lại mức độ nguy hiểm cùng mặt trái hiệu quả đều vượt xa 2 cấp. Lên không có mù quáng tiến lên, ngược lại lui ra phía sau mấy bước, rời đi khẩn cầu tiếng tập trung khu vực, giảm bớt có thể làm cho linh thể tan vỡ đau đớn cùng mê muội. Hắn đứng tại cáp tu va một bãi bùn nhão thân thể bên cạnh, nhìn chăm chú lên cái kia cắm ở nửa đảo trụ cột bên trên quyền trượng màu trắng, tự hỏi nên làm sao mang đi. Cùng lúc đó, hắn đã một cách tự nhiên ở trong lòng làm món kia phong ấn vật lấy cái tên Hải Thần Quyền Trượng. Ân, theo vừa rồi cảm thụ cùng phản ứng xem, ta miễn cưỡng có thể tới gần nó, đưa nó rút ra, nhưng chỉ có thể chống đỡ mấy giây, không có cách nào mang theo cùng sử dụng. Bất quá, không quan hệ, một cầm tới nó, ta liền kết thúc triệu hoán, trở về khói xám phía trên, nơi đó có khả năng hữu hiệu che giấu này ngàn vạn cầu nguyện cùng ta tạm thời không biết mặt trái tác dụng, để cho ta có khả năng yên lòng tiến hành nghiên cứu. Lên rất nhanh có chủ ý, không cần lại ném tiền xu. Oan hồn trạng thái hắn bản năng là có thể câu thông linh giới. Đạt được gợi ý, hắn linh tính trực giác nói cho hắn biết, nguy hiểm như vậy không lớn. Có quyết định, Lên bắt đầu thu thập tàn cuộc, thuận tiện nhìn một chút cổ tinh linh di tích bên trong có thể phát hiện cái gì. Hắn đầu tiên là đi đến trong góc, nhặt lên hơi mờ, sinh vật độc tố bình, vặn bên trên cái nắp, nhét vào trong cơ thể. Sau đó tại quay đầu lúc phát hiện, cáp tu va bùn nhão thân thể tàn phế dưới, có một cái làm bằng sắt thuốc lá hộp nửa ẩn nửa xương. Chuyện này, ta còn tưởng rằng nó bị cáp tu va nuốt vào bụng bên trong, đã ăn mòn thành cho cặn. Lên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bước nhanh tới, bởi vì lúc trước bị trong nước biển tản mát dòng điện đập nện đến hơi choáng. Tay phải hắn hư đề, nhưng cái kia làm bằng sắt thuốc lá hộp chính mình chậm rãi lơ lửng, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Ánh mắt quét qua, Lên thấy này làm bằng sắt thuốc lá hộp mặt ngoài che kín bị ăn mòn dấu vết, nhưng còn miễn cưỡng có thể sử dụng. Đến mức lúc ấy bị biển vòng xoáy nước hút đi vật phẩm khác, thì không có chút nào lưu lại, là khói xám khí tức nhường cáp tu va không thoải mái. Tại chỗ phun ra, vẫn là này làm bằng sắt thuốc lá hộp có nhất định dị biến, bị ăn mòn đến chẳng phải nhanh, trông đến cáp tu va tử vong. Lên nghi ngờ đồng thời, đã tiện tay đem thuốc lá hộp để vào trong cơ thể, chuẩn bị sau khi rời đi làm tiếp nghiên cứu. Cảnh tượng như vậy dưới, nhất định phải giành giật từng giây, không thể có mảy may trì hoãn, bởi vì Klein không biết phong bạo giáo hội cùng vương quốc quân phương người lúc nào sẽ tìm tới nơi này. Hắn từ đằng xa vòng qua cái kia nửa đảo trụ cột, tiến nhập cơ hồ toàn bộ đổ sụp phòng khách phía sau. Nơi này nguyên bản hẳn là có không ít bích họa, nhưng theo bức tường hủy diệt, đã vỡ vụn biến mất. Lên một đường bay đến phần cuối, mới nhìn rõ một tấm đẹp đẽ hoa lệ bảo tỏa bị hòn đá cùng trụ cột vùi lấp. Vẻn vẹn lộ ra không sai biệt lắm 1/3. Bảo tỏa bên trái có còn sót lại nửa bức bích họa, nội dung là hai bóng người giằng co. Trên cao nhìn xuống kẻ địch chính là một cái dẫm lên sóng biển. Chịu lấy mây đen, khoác lên bạo phong nam tử. Hắn có tương đối nhu hòa, lệch lên đời trước phương đông phong vận đường nét đường cong. Trong tay dẫn theo căn thuần túy từ điện quang tạo thành trường mâu. Bối cảnh là bao phủ hết thảy đại dương. Nam tử này phía dưới là cái phủ lấy đơn giản áo bào trắng người. Hắn vẻ mặt mơ hồ, khó mà nhận biết tuổi tác, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là vị nam tính. Áo bào trắng cực kỳ cổ điển khí tức, người sau đầu có một vòng vầng sáng. Lẳng lặng tàn mát ra huy mang, như là một vành mặt trời. Dưới chân của hắn, có một cái chia làm 12 ô hư ảo hình tròn. Mỗi một ô vuông bên trong đều có biểu tượng khác biệt thời gian ký hiệu. Sau lưng của hắn cất giấu một mảnh phảng phất màn che bóng mờ. Trong bóng ma tựa hồ có một con mắt đang ở im ắng dòm ngó bên ngoài. Lên bằng vào ghim chắc thần bí học bản lĩnh cùng bắt nguồn từ các phe phong phú hiểu biết. Tốc độ cao làm cái giải đọc. Sóng biển, bạo phong, mây đen, tia chớp. Đây chính là cổ thần, tinh linh vương, Sunja Thrym. Quả nhiên, cùng truyền thuyết một dạng, tinh linh ngũ quan đường cong tương đương nhu cùng. Vị này viễn cổ, phong bạo chi chủ, không có táo bạo cảm giác. Tướng mạo ngoài ý muốn không tệ. Ha ha, đây là tinh linh bên trong di tích bích họa. Điểm tô cho đẹp chính mình thần linh rất bình thường. Như mặt trời vầng sáng, biểu tượng thời gian 12 ô vuông hình tròn. Chuyện này, này không phải liền là Amon cùng Adam phụ thân. Tại bên ngoài bị truyền làm viễn cổ Thái Dương thần. Tại Bạch Ngân Thành bị tôn xưng là toàn trí toàn năng chi thần, tạo vật chủ, sao? Hắn sau lưng có một mảnh bóng dâm màn tre. Màn tre sau còn cất giấu một con mắt. Đúng, chân thực tạo vật chủ, có cái hình ảnh liền là bóng mờ màn tre sau con mắt. Quả nhiên, cái này là thu hồi cổ thần quyền hành. Có 8 cái, thiên sứ chi vương, tùy tùng cái vị kia, tạo vật chủ, sao? Này tấm bích họa miêu tả đúng là tinh linh vương, Sunja Thrym đối kháng, tạo vật chủ, sự tình. Lên thu tầm mắt lại, tìm kiếm lên khác có giá trị sự vật. Theo linh tính trực giác, hắn tới đến tấm kia bảo tọa bên cạnh, đưa tay vươn vào sụp đổ hòn đá cùng trụ cột dưới đáy. Móc ra một kiện vật phẩm, đó là cái bị đè ép hoàng kim chén rượu. Nó mặt ngoài khắc rõ phức tạp mà đẹp đẽ hoa văn. Chân cao đã uốn cong, dưới đáy có một nhóm tinh linh văn. Thiên tai, Gauhinim, này tòa di tích nguyên chủ nhân là một vị gọi là Gauhinim thượng vị tinh linh. Hắn, hoặc là nói hắn, xưng hào là thiên tai. Ân, cùng Latihia bọn hắn phát hiện thiên tai chi thư ăn khớp. Hai nơi di tích hẳn là đều thuộc về Gauhinim này thượng vị tinh linh. Giữa lẫn nhau có tương đương liên hệ kỳ diệu. Đáng tiếc, này hoàng kim chén rượu chỉ là đơn thuần chén rượu. Vẻn vẹn bởi vì khắc rõ thượng vị tinh linh tên thật. Mang có một chút linh tính. Nếu như Gauhinim còn chưa ngã xuống, dù cho chỉ là một cái tên thật, cũng có thể nhường chén rượu có không giống bình thường năng lực. Đáng tiếc, lên sơ bộ phán đoán Gauhinim đã đều chết hết, bởi vì hải thần Cáp Tuva liền là hắn người thừa kế. Bất quá, lên đối với cái này không cách nào khẳng định, bởi vì thời gian qua đi mấy trăm mấy ngàn năm về sau. Quyển kia thiên tai chi thư vẫn như cũ có nhường Latihia này danh sách không thấp phi phàm giả. Nổi điên mất khống chế tính chất đặc biệt. Mà lại này không giống như là hải thần Cáp Tuva có thể làm được chuyện tình. Chẳng lẽ thượng vị tinh linh Gauhinim có phần cắt tự thân phi phàm đặc tính bí thuật? Cáp Tuva kế thừa chỉ là một phần trong đó. Mặt khác đại bộ phận là thiên tai chi thư tính chất đặc biệt nguồn suối. Gao Hi nầm chết mà chưa cương. Dĩ nhiên, nuốt Gao Hi nầm phi phàm đặc tính lúc Cáp Tu Va chỉ là cái không có gì IQ dã thú. Ai cũng không biết lúc ấy chuyện gì xảy ra. Có lẽ, có bộ phận đặc tính sói mòn, ngưng tụ thành phong ấn vật. Tại Cáp Tu Va sau khi chiến bại, đã rơi vào phong bạo giáo hội trong tay. Cuối tuần Taro sẽ thông qua thế giới, hỏi một chút nhỏ, mặt trời. Hắn hẳn phải biết Gao Hi nầm đến tột cùng là ai. Kỳ thật, cũng không cần hỏi, hắn hôm nay lại dâng hiến hai trang cổ đại thần thoại. Lần sau có lẽ liền có thượng vị các tinh linh kỹ càng miêu tả. Lên vừa chuyển động ý nghĩ, đem chén rượu kia cũng nhét vào trong cơ thể. Dù sao đây là hoàng kim chế tạo, mà lại coi như thượng vị tinh linh Gao Hi nầm chưa chết, cùng chén rượu tồn tại nhất định liên hệ, cũng có khói xám có khả năng che giấu cùng ngăn cách. Xem xét một lần, thấy không còn khác thu hoạch, lên tốc độ cao bay trở về bên ngoài, đem màu đen gỗ chắc thủ trượng nhặt lên. Hơi xử lý trước đó chiến đấu dấu vết lưu lại. Sau đó, hắn rút ra một trang giấy người. Tiện tay lắc một cái. Văng ra ngoài, để nó ở trong nước biển nhanh chóng ẩm ướt nát. Hóa thành bụi phấn. Trước mặt bộ phận có thể quấy dày. Tiếp xuống ta liền không có thời gian không có cơ hội ảnh hưởng tới. Còn tốt, ta hiện tại là Hắc Hoàng Đế, hóa trang. Cáp Tu Va hài cốt. Máu thịt đã không có giá trị, xương cốt lại quá nặng, có lẽ sẽ ảnh hưởng ta lấy hải thần quyền trưởng. Lên mượn nhờ suy tưởng, ổn định lại trạng thái, tốc độ cao bay về phía cắm ở nửa đảo trụ cột bên trên bạch cốt gậy ngắn. Hư ảo trùng điệp khẩn cầu tiếng lại một lần chui vào lỗ tai của hắn. Hoặc thành kính, hoặc thút thít, hoặc cuồng nhiệt. Hoặc chết lặng cầu nguyện đám người mơ hồ chiếm cứ đầy hắn tầm nhìn. Co rút đau đớn cùng mê muội hai loại cảm thụ càng ngày càng kịch liệt. Lên dựa vào kinh nghiệm phong phú cùng Hắc Hoàng Đế, bài. Azike đồng chạm canh gác gia cố, miễn cưỡng chống đỡ, rốt cục đi tới hải thần quyền trượng bên cạnh. Hắn đưa tay phải ra, cầm hướng bạch cốt quyền trượng giữa đoạn. Cả hai vừa có tiếp xúc, lên trước mắt hình ảnh liền một chút rõ ràng. Bên tai ông hư ảo thanh âm trong nháy mắt chân thực. Hắn trông thấy cái kia ngồi xe lăn đầu chọc quân phản kháng Kara ngã nhào trên đất. Khó khăn bò hướng tự động vỡ vụn Cáp Tu Va tượng thần. Trong miệng lặp đi lặp lại tụng niệm lấy tôn tên, trong mắt đều là tuyệt vọng. Hắn trông thấy cái kia có thanh lam hải xà hình xăm Edmund ngừng lại phục bái tại quỷ dị đổ máu một. Vị khác Cáp Tu Va trước tượng thần, không ngừng dùng đầu va chạm mặt đất, đâm đến máu thịt be bét. Hắn trông thấy trong khu ổ chuột, từng vị tín đồ tránh trong nhà, chảy nước mắt, chết lặng làm lấy cầu nguyện. Lên bên ngoài thân màu đen toàn thân khôi giáp cũng không còn cách nào chống đỡ. Nhanh chóng sụp đổ, cùng lúc đó, hắn ngưng tụ, cơ bắp, một trống, trên tay dùng sức, tại trùng điệp quanh quẩn cầu nguyện tiếng hòa thanh tích phong phú trong tấm hình. Bỗng nhiên vượt lên cái kia biểu tượng hải thần quyền hành bạch cốt gậy ngắn. Xuất chỉnh mảnh di tích nước biển kịch liệt phun trào, hoặc lắc lư không ngừng, hoặc sụp đổ thành vòng xoáy. Mang theo đen kịt vương miện lên bình tĩnh nắm cái kia, hải thần quyền trưởng. Thân ảnh một chút biến mất, trực tiếp quay trở về khói xám phía trên, làm quen thuộc nguy nga cung điện đập vào mi mắt lúc. Hắn bên tai cầu nguyện tiếng cùng trước mắt như ảo giác tình cảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Lên ngồi tại thuộc về ngu giả tấm kia ghế dựa cao. Nhấc động tay phải. Xem kỹ lên khảm nạm lấy viên thanh lam, bảo thạch. Cũng nhuộm một chút u hắc cùng tia nắng ban mai, hải thần quyền trưởng. Này phong ấn vật chung quanh, đếm không hết điểm sáng trôi nổi. mỗi một chút cũng tựa hồ đối với ứng với một cái cầu nguyện tín đồ. Cái này khiến quyền trượng trắng sữa thân thể Huy mang lưu truyền. Đã mê huyễn, lại thần thánh, giờ khắc này, lên cảm giác này quyền trượng liền là hải thần, bản tôn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN